An San Ju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 25-2, hồ sơ lai lịch của nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhân vật chính San Ju Akashi Haruchiyo. Ý nghĩa của cái tên San Ju chưa bao giờ dùng đến. Có lẽ một số độc giả sẽ thắc mắc tại sao tên truyện là An San Ju, mà khi bắt đầu đọc chưa từng thấy cái tên ấy xuất hiện lần nào, đúng không? Đấy là lý do, tôi ghét ngược thụ thì là sự thật, nhưng tôi nhớ là mình chưa từng nói sẽ không ngược mà, đúng không? Cái tên đó sau này sẽ sử dụng, còn vào việc gì thì sau này mọi người sẽ biết. Ngoại hình, tóc trắng bạch kim. Sau đó, hồng, da trắng, chiều cao, 1m60. Sau đó, 1m65. Tuổi, 17, lúc kết thúc truyện, 20. Đặc điểm nhận diện, 2 vết sẹo ở miệng. Bẩm sinh, lai lịch, họ tên thật Akashi Haruchiyo. Thân phận thiếu gia của họ Akashi, học sinh, sau đó, tiết lộ sau, lịch sử phạm tội, 9 tuổi, phóng hỏa, giết chết 30 mạng người, 27 người bị thương, 3 người sống sót và an toàn. 11 tuổi, giết người, nạn nhân, phu nhân nhà Akashi, mẹ của Haruchiyo, 13 tuổi, giết người, nạn nhân, trưởng nam nhà Akashi, bố của Haruchiyo, 14 tuổi, bước chân vào thế giới ngầm với thân phận phu nhân của gia tộc. 15 tuổi, thẳng tay trừ khử 3 gia tộc có thế lực lớn trong thế giới ngầm nhằm đưa gia tộc mình lên thay thế. 17 tuổi, nắm giữ chức vụ quản lý cấp cao của thế giới ngầm. Những nhân vật khác sẽ được cập nhật sau. Nếu độc giả có thắc mắc gì về San Ju hãy bình luận bên dưới phần. Hồ sơ lai lịch của nhân vật chính, tôi sẽ rep tất cả các câu hỏi từ ngày 9 tháng 1, 2022 cho đến ngày 15/1/2022, đăng ngày 9 tháng 1. 2022, cách chương.